Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, chương 592 nhạy bén. Chúc Mạch Nhan sinh nhật vui sướng. Chương 592 nhạy bén. Chúc Mạch Nhan sinh nhật vui sướng. Kia đều là 2 tháng trước sự, tính ra tới chướng mục đã không thể giữ lời. Bất quá xin thứ cho ta nói thẳng, người công chung chướng mục cũng không bao nhiêu tiền, mà Phó Đình Hàm mang về tới những cái đó. Vàng bạc châu báu cùng bản đơn lẻ thi họa tuy rằng vào Triệu Hàm Trương nhà kho, nhưng còn không thể dùng. Triệu Hàm Trương nghiến răng, cùng Phó Đình Hàm đi xem hắn mang về tới đồ vật. Nàng bắt mười mấy điều trân châu ở trong tay, thở dài nói, thứ này nếu là ở thịnh thế kia nhưng giá trị không ít tiền, nhưng hiện tại là loạn thế này đó chân quý trân châu ở Bắc Địa ngược lại không đáng giá cái gì tiền. Nhưng ở hiện tại còn tính yên ổn lưỡng giang cùng giang nam. Thứ này nhưng giá trị không ít tiền, Triệu Hàm Trương buông trân châu. Đưa đến giang nam đi, tất cả đều đổi thành lương thực cùng vải vóc trở về. Nàng hiện tại nhất thiếu này 2 dạng đồ vật. Phó Đình Hàm hỏi, người không lưu lại một ít đồ vật sao? Ta xem bên trong có chút châu báu trang sức còn khá xinh đẹp. Triệu Hàm Trương gian nan rời đi ánh mát, lắc đầu nói, ta không thích này đó xa hoa đồ vật. Phó Đình Hàm liền nhìn nàng cười một chút, nàng như thế nào sẽ không thích đâu, không có nữ hài tử sẽ không thích này đó lóe sáng lại xinh đẹp trang sức. Bất quá là bởi vì nàng hiện tại vị trí đặc thù, không thể xa hoa lãng phí thôi. Nàng đồ trang sức cực nhỏ, đại bộ phận thời điểm đều chỉ có ngọc quan cùng ngọc châm, có đôi khi liền ngọc châm cũng không có, chỉ một sợi dây cột tóc đem tóc trói lại, cao hối mang về tới vàng bạc cực nhỏ, liền vàng bạc trang sức đều không nhiều lắm. Kia đồ vật giống nhau không ai nguyện ý lấy ra tới dùng, đều tồn đâu, chỉ có chờ trên tay mặt khác đồ vật hoa đến không sai biệt lắm, hoặc là thật sự là đối phương yêu cầu dùng vàng bạc chi trả, lúc này mới sẽ có người vận dụng vàng bạc. Chính là bởi vì thiếu, Triệu Hàm Trương mới không dám cầm đi cùng cao hối mua đồ vật. Đồ vật xoay một đạo tay trở lại trên tay hắn, đầu óc chỉ cần không động đều biết đây là Phó Đình Hàm cho nàng, bởi vì thật sự là thiếu tiền. Triệu Hàm Trương không thể không đem sở hữu vàng bạc vật phẩm trang sức đều tìm ra, cùng kia mấy khối vàng bạc đặt ở cùng nhau sau nói, dùng đi, Phó Đình Hàm, này đó vàng bạc vật phẩm trang sức tay nghề cũng thực quý, nếu là qua tay bán đi, đoạt được vàng bạc nhưng không ngừng điểm này. Nhưng chu kỳ quá dài, Triệu Hàm Trương nói, hiện tại Lạc Dương trong thành có tâm mua này đó vật phẩm trang sức người có mấy cái, đưa đến địa phương khác cũng hao phí thời gian, chúng ta chờ không nổi. Nàng thực dứt khoát phất tay nói, dùng đi. Phó Đình Hàm lúc này mới gật gật đầu, ta đây ngày mai đi một chuyến thiết phô, xưởng thiết phô có thể nóng chảy vàng bạc, còn có khuôn đúc, có thể nóng chảy thành một cái một cái. Là lần trước cao hối sau khi trở về Phó Đình Hàm làm thợ thủ công làm tốt, sáng sớm hôm sau, Triệu Hàm Trương khiến cho Thính Hà đi chợ thượng mua dương. Bởi vì không có tiền, Thính Hà không thể không đem lấy tới cấp Triệu Nhị Lang cùng Phó Đình Hàm làm xiêm y một cây vải ôm. Đi ra ngoài, kia thất bố chất lượng không tồi, hai bên cò kè mặc cả lúc sau, Thính Hà hung hãn dùng một cây vải mua trở về 8 con dê, lấy ra nhất phì 2 chỉ giết, còn lại dưỡng ở hậu viện. Nhìn Thính Hà rời đi, phụ trách bán hóa Tiểu Nhị lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, Thính Hà cô nương hảo hung, nàng không phải thứ sử trong phủ ra tới sao, như thế nào cũng như vậy. Keo kiệt vẫn luôn yên lặng đứng ở một bên hộ vệ không ngôn ngữ. Nếu không phải Cao Lang Quân nói vì ở Bắc Địa an toàn, bọn họ không thể minh cùng nữ lang liên hệ, kỳ thật này đó dương hẳn là tặng không đến nữ lang trong phủ. Ai dù sao hắn là không rõ, vì cái gì rõ ràng là chính mình đồ vật, lại một hai phải đi mua bán này một cái lộ, Bạch Bạch cấp huyện nha trước như vậy nhiều thuế, đang nghĩ ngợi tới. Nhà dịch xách theo cái la đi tới, phiên phiên bọn họ trên bàn động vật da lông, hỏi, sạp phí các ngươi giao sao? Phụ trách bán tiểu nhị lập tức cúi đầu khom lưng nói. Giao, giao, ngài xem, đây là bằng chứng. Nhà dịch nhìn nhìn, trả lại cho hắn, người lại không đi. Các ngươi gia chủ người lá gan thật lớn nha. Nhiều như vậy da lông đều là từ Bắc Địa tiến đi. Lúc này bên kia loạn sao? Tiểu nhị là Cao Hối tìm tới người. Xem như Cao Hối tâm phúc. Hắn cũng cùng đội, cho nên đối đi thương sự cũng rõ ràng. Hắn lập tức gật đầu nói. Loạn nha, chúng ta tiến thượng đảng thời điểm. Bên trong hung nô cùng yết hồ đều hung. Thường xuyên bên đường đánh nhau. Còn đoạt đồ vật, cũng may chúng ta hộ vệ đắc lực. Chúng ta lang quân cũng có chút thủ đoạn, lúc này mới không bị đoạt, nhưng cũng tiêu phí không ít chuẩn bị. Thiên trở về trên đường lại gặp được thổ phỉ. Ai, này một chuyến xuống dưới đừng nói kiếm tiền, có thể không lỗ tiền liền tính tốt, nhà dịch mới không tin đâu. Nếu là mệt tiền, bọn họ có thể cười đến như vậy vui vẻ. Triệu Khoan cũng chú ý tới này chi thương đội. Nhà dịch rời đi sau liền hồi huyện nha bẩm báo, Triệu Khoan lại lần nữa nhảy ra Cao Hối lộ dẫn nhìn. Nhìn, nhíu mày, người Thục, đất Thục so với chúng ta Lạc Dương nhưng an bình nhiều. Hắn vì sao không trực tiếp hồi đất Thục đi, mà là ở chúng ta Lạc Dương tiêu hóa. Triệu Khoan nhíu mày, lần trước cũng là, hơn nữa hắn lần trước từ Lạc Dương nơi này vào cái gì hóa. Kia nhưng có tìm, Vương Tứ Nương liếc mắt nhìn hắn, yên lặng mà đi phiên ký lục, trước phiên một chút phê phục lộ dẫn ký lục, tìm được hắn rời đi thời gian, sau đó mới đi phiên kia đoạn thời gian thuê ma ký lục, mặt trên chỉ có đơn giản giới thiệu. Vải vóc, Triệu Khoan, chỉ có vải vóc, đúng vậy, hơn nữa chỉ có hai xe, Vương Tứ Nương cho hắn xem, là đất Thục tới tơ lụa. Lạc Dương hiện tại từng nhà ở giữ đạo hiếu, thịt cùng vải bố chờ còn có nguồn tiêu thụ, nhưng gấm vóc cùng lụa bố chờ lại rất khó bán ra. Giá cả cũng không phải rất cao, Vương Tứ Nương cũng nhăn lại mi tới. Từ bọn họ lần này mang về tới đồ vật xem, kia hai xe tơ lụa đổi này đó Dương, da lông cùng dược liệu, thật là không sai biệt lắm giá trị. Hắn ra ra vào vào cũng muốn kiếm một ít, nhưng xem hồ sơ thượng ký lục, hắn hôm qua vào thành mang theo nhiều người như vậy, thậm chí còn tử thương không ít, một chuyến làm buôn bán liền làm hai xe tơ lụa sinh ý. Kiếm đủ lộ phí sao? Triệu Khoan liền vỗ nhẹ cái bàn nói, cho nên ta nói bọn họ có vấn đề, Vương Tứ Nương hỏi. Cái gì vấn đề? Triệu Khoan mở to hai mắt nhìn. Hắn như thế nào biết là cái gì vấn đề? Phạm Dĩnh cầm hai phong công văn lại đây truyền đạt Triệu Hàm Trương ý tứ. Ở một bên nghe xong vài câu sau xen mồm nói. Còn có thể có cái gì vấn đề? Hắn ở ngoài thành có khác giao dịch. Mỗi lần ra khỏi thành sau khẳng định mặt khác tiếp một đám hàng hóa hướng Bắc. Khi trở về, hắn trở về cửa thành sẽ không tra hàng hóa đi. Triệu Hàm Trương vì cổ vũ thương lữ tiến lạc, miễn đi cửa thành khám thuế này một cái chính sách, chỉ ở chợ thượng thu thuế, cho nên tiến lạc khách thương. Hàng hóa nếu là bán không ra đi, vậy không thu thuế, cái này làm cho vốn dĩ sợ hãi vào thành thuế khách thương sôi nổi tiến lạc. Không cần lại sợ hãi đồ vật còn không có bán liền trước mệt một tuyệt bút tiền, đồng thời. Cốc thành. Tân An chờ huyện cũng nghiêm khắc chấp hành Triệu Hàm Trương mệnh lệnh. Đến nỗi mặt khác huyện, Triệu Hàm Trương cũng hạ lệnh, nhưng có tuân thủ, có không tuân thủ, cũng nguyên nhân chính là vì không có vào thành thuế. Mặt trên cũng liền không viết vào thành hàng hóa có cái gì. Có bao nhiêu, Triệu Khoan lúc này mới phái người đi Mã Thị Thượng tìm hiểu, Triệu Khoan trong nháy mắt suy nghĩ. Rất nhiều. Ngươi là nói, Lạc Dương có người buôn lậu. Phạm Dĩnh không phải thực để ý nói. Đi thì đi đi, hiện tại Lạc Dương chăm phế Đái Hưng. Ở này đó sự tình thượng không cần thực nghiêm khắc. Nga, đúng rồi, chỉ muối thiết ngoại trừ A, Triệu Khoan cùng Vương Tứ Nương. Còn có một chương, khả năng sẽ tới rạng sáng. Vốn dĩ chương sau mới là cấp mạch nhan sinh nhật chúc phúc. Nhưng ta cảm thấy ta rất khó đúng giờ tới. Cho nên này chương chúc phúc đi. Tấu chương xong, hết chương.